Phúc Đức Thiên Quan, chương 193. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2023-01-04 tác giả, lắc lư A Hoàng Thiên. Cái này bên cạnh vừa mới nói xong cảm thấy phiền phức. Tân Di Cửu lập tức liền đứng dậy khuyên, chuyện này là Linh Vương giao xuống, thần chủ không coi trọng, ngược lại chuyển giao người khác. Về sau Linh Vương chẳng lẽ còn sẽ coi trọng thần chủ sao? Tân Di Cửu lại nói, tiểu lão nhân cũng không phải giáo dục ngài, chỉ cảm thấy ngài chớ có mắt cao hơn đầu, ghét bỏ cái phiền toái này, cái kia vụn vặt. Lập nghiệp thời điểm, những cái kia không vụn vặt, không giống đi tới sao, đi trăm dặm nửa 90, bây giờ ngược lại ăn không được loại khổ này rồi. Mà lại cũng không phải không có ý tứ, đơn giản tái diễn sự tình, là vất vả mừng thọ, bỏ ra linh xảo tâm tư từ linh vương kia cầu tới, sơn chủ vẫn là coi trọng một điểm. Hoàng Thiên nghe Tân Di Cửu nói chuyện, trong lòng giật mình, ta đây là thế nào rồi? Tung bay a, vội vàng hướng lấy Tân Di Cửu một trận cảm tạ. Tục ngữ nói nhà có một lão, như có một bảo, hôm nay cuối cùng cảm nhận được, còn may mà ngài cho ta đề tình. Yến Lê tiên sinh đem ngọc điệp trả lại, thần chủ vậy thật là, ta còn tưởng rằng ngươi cầm cái này khảo nghiệm ta đây. Chủ yếu là tự ta cảm giác ta một người tinh lực có hạn, không bằng một cái ngọc điệp, đại gia dùng chung, nhưng bây giờ tân tộc trưởng đưa ra vấn đề, ta liền muốn giải quyết vấn đề. Trong núi sự vật nhiều mà phức tạp, đều có nhu cầu, không bằng làm một cái có thể treo thưởng cơ chế. Trong đó danh sách ghi vào đã có địa thư, không biết Yến Khê ngươi có rảnh hay không làm cái này tuyên bố nhiệm vụ người. Hoàng Thiên đem Hồ Gia Duyên kết bảo thụ pháp môn tu luyện đi theo Yến Khê tiên sinh giảng thuật. Yến Khê tiên sinh nghe nói, chỉ cảm thấy khác mở mới trời. Người thời thượng cổ, lấy nốt dây ký sự, một chuyện một kết, chúng ta trong núi cũng có thể làm như thế. Tỷ như Kim Thiềm cùng ngoại giới tán tu giao dịch, cần 500 cân thảo dược, hắn liền có thể đem việc này duyên kết, treo trên người ta, đảo dược tiên tử liền có thể hái được đi. Việc này một kết, tam phương theo như nhu cầu. Đúng, đúng, chính là nghĩ như vậy. Hoàng Thiên đối Tân Di Cửu nói, ta không phải là muốn lười biếng, chỉ là muốn đề cao hiệu suất. Chúng ta tiếp thu ý kiến quần chúng, nhìn xem có thể hay không đem cái này pháp môn, đi theo bái linh nạp nguyên pháp, kết hợp lại. Đầu tiên cần một cái thôi diễn loại bảo vật, không phải không thể cùng lúc xử lý như thế nhiều tin tức. Tân Di Cửu nói, sơn chủ trước đó luyện chế địa thư, chỉ có tồn trữ tin tức công năng, nhưng là không có xử lý công năng. Yến Lê tiên sinh nói, ta mặc dù có thể xử lý một bộ phận, nhưng là ta bản thân chức trách ở chỗ trải vuốt linh cảnh nguyên khí, mà lại thần tính của ta cũng có hạn, coi như tu luyện duyên kết bảo thụ pháp môn, cùng như thế nhiều người kết duyên, cũng sẽ đem ta liên lụy. Mà lại phải đem Kim Thiềm cùng nhau gọi tới, bởi vì sự tình hoàn thành, duyên kết kết thúc, còn phải có cái kết toán, thanh toán. Hoàng Thiên nghe phiền phức, ta tìm người chuyên nghiệp đến tư vấn tư vấn. Tân Di Cửu hiếu kỳ, sơn chủ còn nhận biết phương diện này nhân tài. Tào Thành Hoàng cháu trai nhi Tào Mão liền tinh thông đạo này, nhưng là hắn đi hao kinh đi, ta cầm hốt bản hỏi một chút hắn ý tứ. Hoàng Thiên trực tiếp cầm lấy hốt bản đi hỏi thăm Tào Mão. Tào Mão lúc này ở hao kinh, Đại Chu Đô Thành Hoàng phủ thượng, bản thân vạn tượng tu hành, cũng là cầm một viên ngọc điệp, cố gắng thôi diễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bỗng nhiên thấy hốt bản chấn động, lại là Hoàng Thiên tìm đến. Tiểu Hoàng Thiên, hắn tìm ta có chuyện. Tào Mão tu hành vạn tượng chi đạo, chính là thiên chi đại đạo, chủ một cái vạn tượng thay đổi, vòng đi vòng lại, cùng Hoàng Thiên đại địa chi đạo, tương hỗ đối ứng. Bởi vậy hắn vậy phi thường trọng thị Hoàng Thiên, vẫn lấy làm tu đạo lữ, có thể lẫn nhau xác minh tồn tại. Bây giờ tiếp thông hốt bản, Tiểu Hoàng Thiên, có chuyện gì sao? Hoàng Thiên đầu tiên là hỏi tốt, ta lúc đầu tại Linh Vương nơi đó đến một cơ hội. Muốn đi vực ngoại chiến trường, cái nào đó trong thiên thế giới, bởi vậy dự định tiếp tục cùng lấy Tào gia ca ca tổ cái đoàn, ta đến lúc đó cùng nhau liên hệ niên hữu dư, táo tam nương tử. Nhưng là Tào Thành Hoàng nói ngươi đi hao kinh, cũng không biết ngươi có rảnh rỗi hay không, cho nên hỏi một chút. Tào Mão trong lòng ấm áp, nguyên lai là chuyện này, ta ở chỗ này đi Đại Chu Đô Thành Hoàng quan hệ, cũng là muốn đi một nơi vực ngoại chiến trường, còn nói đi thông quan hệ. Cùng nhau tìm ngươi đi. Là một cái gì thế giới? Hoàng Thiên hiếu kỳ, là phát hiện mới đại thiên thế giới phụ thuộc thế giới sao? Không sai biệt lắm, Tào Mão gật gật đầu. Đại Chu Đô Thành Hoàng cũng là Linh Vương thủ hạ, nhưng là đi theo địa phủ cũng có quan hệ, trên chiến trường vực ngoại phụ trách cũng là Minh Thổ bộ phận. Người đi Linh Vương bên kia quan hệ phải đi chỗ nào? Trung Thiên Thế Giới. Nghe nói là cái tu tiên Trung Thiên Thế Giới, Đại Thiên Thế Giới phụ thuộc thế giới, đỉnh cấp chiến lực đại khái tại Nguyên Thần tả hữu, cũng là rất nguy hiểm. Hoàng Thiên đem tin tức lẫn nhau cùng hưởng một lần, Tào Mão kinh ngạc, tốt như vậy tài nguyên thế giới, so với chúng ta chuyên công Minh Thổ thế giới tốt lắm rồi. Hoàng Thiên nói thầm, xem ra Tích Võ vẫn có chút quan hệ, mang ta đi đều là màu mỡ thế giới, lại nghèo lại khó gặm thế giới, đoán chừng Linh Vương cũng là bao ngoài. Tào Mão niệm một hồi, được, đến lúc đó ta cũng đi. Hoàng Thiên thấy Tào Mão đã đáp ứng, liền yên tâm không ít, bắt đầu chính thức hỏi vừa mới chuyện kia lên. Cái này ngược lại là dễ làm, người đi Thiên Đế kho sách bên trong nghiên cứu một chút, chư thiên thần cấm, bản thân biên soạn một bộ cấm pháp, loại này đều xem như đơn giản, Hồ Gia Duyên kết pháp môn hẳn là tham khảo chính là Tiểu Túc Mệnh Thần Cấm. Thôi Diễn Pháp bảo lời nói, kỳ thật trong tay ngươi tạo hóa ngọc điệp liền đã đủ, một cái bán vị diện thiên đạo tính lực hoàn toàn là đầy đủ. Tào Mão thấy Hoàng Thiên có chút băng không ngừng, còn có thể cái này dạng chơi biểu lộ. Không riêng như thế, ngươi thậm chí có thể đem kia phương thế giới mở môn hộ cùng ngươi linh cảnh tương liên, về sau kia phương tiểu thiên thế giới có người phi thăng, đều là hướng ngươi linh cảnh bên trong bay thăng. Trong này có thật nhiều có thể thao tác địa phương, người đều có thể bản thân khai quật. Hoàng Thiên đi theo Tào Mão lại hàn huyên hồi lâu, Tào Mão cho ra kiến nghị đều 10 phần hữu dụng. Chờ lấy cúp hốt bản, Hoàng Thiên liền nghiên cứu chư thiên thần cấm. Tân Di Cửu, Yến Khê, Tài Thần Lưu Hàm, cái này ba cái cũng không có nhàn rỗi. Bảy mưu tính kế, cộng đồng tham khảo, chỉ tốn 3 ngày, liền đem bộ cấm pháp này nghiên cứu ra được. Hoàng Thiên cho đặt tên là Hoàng Thiên Bảo Cấm. Hoàng Thiên cầm nhà mình Thổ Linh Châu làm vật dẫn. Thổ Linh Châu trước đó cắn nuốt tức nhưỡng, âm dương châu, có nhất định hỗn độn châu bản chất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã liên tiếp ngọc điệp đều có thể làm vật dẫn, không có đạo lý có thể khai phát châu bên trong thế giới Thổ Linh Châu không thể. Thổ Linh Châu lại cùng địa thư tương hỗ liên thông. Cả tòa Hoàng Thiên dãy núi nguyên khí liền đi theo Thổ Linh Châu lẫn nhau lên. Hoàng Thiên chỉ cảm thấy càng phát ra đối toàn bộ Hoàng Thiên dãy núi rõ như lòng bàn tay lên. Yến Khê tiên sinh kiêm tu duyên kết bảo thụ pháp môn, nhưng không trống trơn là hắn tu luyện, hẳn là cùng Tài Thần Lưu Hàm song tu. Bởi vì Tài Thần Lưu Hàm cảm thấy Yến Khê tu một dạng cũng là tu, tu mấy thứ cũng là tu. Liền đem Tài Thần, Chiêu Tài Cây, phương pháp tu hành cùng nhau giao cho Yến Khê. Yến Khê tiên sinh đau khổ lĩnh hội, phát huy đầy đủ ta suy nghĩ có thể làm biện pháp. Rất nhanh liền đem bản thân linh căn pháp môn, cùng luyện khí luyện bảo pháp môn, tài thần, duyên kết thần, phúc thần, chờ một chút pháp môn, tương hỗ kết hợp một lần, mở ra một loại đa bảo thụ, phương pháp tu hành. Cái gọi là đa bảo thụ, là lĩnh hội Phật môn pháp môn, là một loại vạn sự như ý, hài lòng thuận ý bảo thụ. Phía trên bảo vật, một chỉ bảo thạch, hai chỉ là các loại mỹ hảo phẩm cách phẩm chất. Vừa vặn duyên kết bảo thụ cũng là dùng cái này chi pháp. Vừa lúc Hoàng Thiên cái này bên cạnh có một mai tịch hỏa châu, kim thiềm lưu hàm trên người có dạ minh châu, tích trần châu. Vừa vặn liền cho Yến Khê luyện đi, tu thành tam bảo thần thụ cấm pháp. Chờ lấy về sau lại có tịch thủy châu, tích độc châu loại hình, còn có thể biến thành năm bảo. Thất bảo, bát bảo, cửu bảo, cuối cùng bách bảo, thiên bảo, vạn bảo. Đa bảo thụ pháp môn một thành, Yến Khê tiên sinh liền đột phá đến cửu phẩm chân thần chi cảnh, ngưng tụ nhà mình thần chức. Thật có thể đi ai? Yến Khê tiên sinh vạn phần cao hứng. Hoàng Thiên tự hào, đúng thế, ta làm việc, có thể không được sao, mau tới thử một chút, tuyên bố cái nhiệm vụ thử một chút. Yến Khê tiên sinh thì thầm, chờ ta cáo chi bảy yêu. Gọi bọn hắn lấy ta lá cây, làm một cái nhiệm vụ lệnh bài, liền có thể tùy thời tiếp thu nhiệm vụ. Cây này diệp, còn có thể làm tiểu yêu nhóm thân phận bằng chứng, ra vào linh cảnh thông hành bài. Cách chương.